Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 252, Asgard đình trệ. Scarlet Witch, nàng này, là lúc trước xúc lưu lại một mục tiêu, bởi vì lúc ấy hắn không có thời gian nghĩ đến như thế nào đem Wanda đuổi tới tay. Cho nên chuyện này liền tạm thời gác lại, dù sao Wanda cái kia khuôn mặt. Cơ hồ khiến hắn vừa nghĩ tới liền không nhịn được động tâm. Loại này thế gian vưu vật, hắn không ai có thể thu. Xúc cũng không phải là loại kia dậu đổ bìm leo người. Có lẽ hắn hiện tại lực lượng đã đến một loại muốn làm cái gì liền cái tình trạng gì. Dù là những này quốc pháp luật đều không làm gì được hắn. Nhưng hắn muốn cũng không phải là loại này đơn giản không trở ngại tình yêu. Nếu như có thể để một nữ nhân khăng khăng một mực, chỉ dựa vào cường đại không thể được, còn muốn có cái khác các loại nhân tố. Năm đó, nhìn đến đây có thể sẽ có người hỏi, đã xúc có Nordic Relic Brisingamen vòng cổ, đeo lên đi đi tìm Wanda chẳng phải cái gì đều giải quyết hoàn toàn tương phản. Xúc trong lòng cũng không phải như vậy nghĩ, hắn dự định, đem Nordic Relic Brisingamen vòng cổ đưa cho Wanda. Cứ như vậy, Wanda phương tâm nói không chừng liền sẽ bị hắn bắt được. Đến lúc đó truy nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới đó, xúc nội tâm liền không nhịn được kích động lên. Hắn dự định ngày mai liền đi Milton quốc gia tìm Wanda. Cùng nàng tự ôn chuyện tình. Thế là... Tại trong cao ốc sau khi ăn cơm tối xong, Xúc liền cùng Natasha, Emma, cùng từ Hàn Quốc chạy đến Helen cho bốn người cùng đi cái trên giường sau đại chiến. Liền chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, tại Asgard ban đêm, vô số chỉ tử linh chiến sĩ, từ lòng đất trong địa ngục chui ra ngoài, bọn hắn mang theo bất tử thân. Đồ sát Asgard tất cả phòng vệ các chiến sĩ Thor hiển nhiên cũng phát giác được một màn này. Hắn anh dũng vô cùng, mang theo Asgard nữ chiến thần hộ vệ đội nhóm, phóng tới Bifrost đối địch. Đúng lúc này, Bifrost cuối cùng, một cái vóc người cao gầy nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng lông mày thần ở giữa mang theo vô tận lạnh lùng cùng cao ngạo. Phảng phất không có đem bất cứ chuyện gì để vào mắt. Đối mặt đã biến thành chiến trường Asgard, nàng bình tĩnh vô cùng đi lên phía trước lấy. Thẳng đến, nàng cùng dẫn theo Mjolnir bay tới Thor gặp gỡ. Hắn chết sao? Hela ngóc lên cao ngạo đầu, duỗi ra ngón tay bàn ngoạn người tóc, giống như là đã lâu không gặp người quen biết cũ. Nói với Thor, ngươi chính là Hela. Thor dẫn theo Mjolnir, sống động thủ cổ tay, xem ra hắn đã chết, ta thật muốn gặp một lần cái kia đáng thương bộ dáng đâu. Có lẽ sẽ để cho ta cười to lên, Hela cười lạnh một tiếng, dùng hai tay đem ngăn tại tóc trước trán, đều bàn đến phía sau. Lập tức, nàng toàn thân cao thấp bị một cỗ thanh sắc quang mang bao trùm, lại hiển lộ thời điểm. Liền đã biến thành Dead Queen bộ dáng. Đi chết đi. Mới từ bi thương quá độ bên trong đi tới Thor nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên. Hắn bỗng nhiên hướng phía Hela dùng ra Mjolnir. Nhưng mà một giây sau, khiến cho hắn không nghĩ tới là Hela thế hoa trực tiếp đơn tay nắm chặt Mjolnir, đồng thời đem bóp nát đi. Lập tức lôi quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ Bifrost. Mjolnir hóa thành một khối đá vụn, rơi xuống tiến đáy biển. Ngươi vậy mà. Thao ý chí chiến đấu trong nháy mắt sụp đổ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Mjolnir, lại bị nữ nhân này một tay bóp thành mảnh vỡ. Cái này là kinh khủng bực nào. Thân ấy, ta cái gì cũng có thể làm đến. Cái này không hiếm lạ. Hela đối với Thor kinh ngạc hết sức hài lòng. Nàng cười lớn một tiếng, cầm bước chân mèo đi đến Thor trước mặt, đem nhục thân nhấc lên, trực tiếp dùng tiến Bifrost cuối cùng, cũng đối chấn thủ ở bên trong người, ném câu nói tiếp theo, đem hắn lưu vong, tùy tiện đến đâu, chỉ cần không tiếp tục để ta gặp được hắn là được. Ngày kế tiếp, vừa tỉnh súp cũng không ý thức được Asgard trong một đêm hủy diệt sự tình. Hắn đang muốn xé mở không gian thông đạo, định vị đến Miêu Tần quốc gia thời điểm, mình trong phòng nghỉ lại xông tới một nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc Asgard đặc thù trang phục, thuần mái tóc màu đen trải thành một cái đuôi sam. Trên trán hoa văn Asgard đặc thù ký hiệu nàng thô lỗ đẩy ra phòng nghỉ phía sau cửa. Đi theo phía sau Tony cũng xông tới. Súp, Tony có vẻ hơi khó xử đối còn nằm ở trên giường súp nói ra. Nàng, nói mình là Asgard nữ chiến sĩ, cứng rắn muốn xông tới tìm ngươi. Ta nói ngươi còn đang nghỉ ngơi. Trước hết để cho nàng chờ ở bên ngoài các loại, nhưng nàng vẫn là xông tới. Nói có mạng người quan trọng sự tình phải nói cho ngươi. Không có việc gì. Để cho nàng đi vào đi. Súp hiếu kỳ nhìn nữ tử này một chút, đối Tony gật gật đầu. Tony liền đóng cửa lại, quay người đi ra ngoài. Súp thực lực còn tại đó, hắn cũng không có không yên tâm sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Dù sao biết súp tại Avenger người không nhiều, có thể tìm tới nơi này, bao nhiêu cùng súp có quan hệ. Nếu không lời nói hắn sớm đã dùng chiến giáp cản lại. Ngươi gọi ship, phải không? Súp híp mắt dò xét nàng một hồi. Nói ra, ta nói gương mặt này làm sao quen thuộc như vậy? Ngươi biết ta? Ship tùy ý ngồi ở một bên trên ghế. Nàng thở hổn hển, cầm lấy trên bàn một chén nước liền dùng sức rót hết. Ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Súp ngáp một cái, hỏi, ta là từ Asgard tới. Ship thở sâu. Đối xúc giải thích nói, Thor để cho ta đến tìm ngươi, hắn đang bị lưu vong trước đó nói cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt toàn bộ Asgard. Lưu vong, có ý tứ gì? Xúc còn chưa kịp phản ứng, hỏi, Asgard đã triệt để luân hãm thành cái kia nữ nhân xấu lãnh địa. Xíp trên mặt tràn đầy chán ghét cùng thống hận, nàng hung dữ nói ra. Nàng lực lượng đơn giản quá cường đại. Asgard tất cả hộ vệ đội chiến sĩ cộng lại, bất quá trong khoảnh khắc liền bị nàng và nàng những cái kia đột nhiên từ lòng đất xuất hiện từ linh chiến sĩ cho diệt đi. Duy chỉ có thừa ta một người trốn tới. Thao vương tử cũng bị nữ nhân kia lưu vong. Hắn để cho ta trước tiên tới tìm ngươi. Ngươi có biện pháp giải quyết nữ nhân kia sao? Còn chưa chờ xúc nói chuyện, Sip liền khoát khoát tay, nói ra, kỳ thật ta không phải không quá tin tưởng Thor vương tử. Dù sao ta từ trên người ngươi không cảm ứng được nửa điểm thần lực. Ta cảm thấy ta chuyến này khả năng đến không? Ồ, ngươi đây cũng nhìn ra được. Xúc ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy cái này nữ. Nàng là gần chút thời gian đến một cái duy nhất dám như thế tùy ý ở địa cầu nói chuyện cùng hắn. Người, đó là đương nhiên, ta là Odin bệ hạ khâm định nữ chiến thần. Sip ngẩng đầu, kiêu ngạo nói ra, nếu như ngươi cũng ở tại thần giới có cái gì tục danh, có thể báo cho ta nghe nghe. Ta nhưng không có cái gì tục danh, vật kia lại không đáng tiền. Xúc tiếp tục giả vờ làm điệu thấp bộ dáng, hai tay để trần từ trên giường ngồi xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.